Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. An Phỉ Phú sợ tới mức ngay cả đứng cũng không vững. Cô càng không chịu. Nói thực, Tà Hữu Nam càng nhận định cô lén lút cùng Kiều Bân có bí mật. Em không có. Em dám nói với anh một câu nói dối nữa xem. Em... Hàn Phỉ Vũ cúi đầu lại không dám nhìn thẳng ánh mắt của Tà Hữu Nam. Em không nói. Tà Hữu Nam không còn kiên nhẫn. Em chỉ đi tìm Kiều Thị để tìm anh ta. Khẩn cầu anh ta không nên so đo đêm đó. Chỉ như vậy. Mắt thấy Tà Hữu Nam càng không vui, Hàn Vị Vũ vội vàng nói chuyện gặp gỡ. Chỉ như vậy. Rõ ràng Tà Hữu Nam không tin lời Hàn Vị Vũ nói. Đơn giản như vậy có thể làm cho Kiều Bân trong ngoài bất nhất, tác phong cường ngạnh, đồng ý chủ nhật gặp anh. Hàn Vị Vũ, em cho là anh đầu óc tối giản. Đã nhận định gặp mặt cuối tuần này là Hàn Vị Vũ hy sinh nhan sắc đổi lấy, Tà Hữu Nam quả thật bị lửa ghen ép điên rồi. Em không có. Cô vội vàng giải thích. Sự thật chính là như vậy. Sự thật, cái gì là sự thật? Tà Hữu Nam sống lên, sóng dữ bên trong thân thể đã bành trướng đến điểm giới hạn. Dám làm, phải dám thừa nhận. Em dứt khoát đàng hoàng nói cho anh. Gặp mặt cuối tuần này là em dùng sắc dụ Kiều Bân đuổi lấy. Sắc dụ? Không tin mình nghe được, Hàn Phỉ Vũ kinh ngạc. Làm gì mà kinh ngạc như vậy? Anh chỉ nói những chuyện em làm mà thôi. Cô kinh ngạc là lửa giận của Tà Hữu Nam tăng thêm một thùng dầu, khiến anh bức bối hơn. Em không có. Cô dùng lực lắc đầu, chờ mong Tà Hữu Nam đừng hiểu lầm cô. Em đến lúc này còn không chịu thừa nhận. Không nghĩ tới công phu mở mắt nói mỏ của em không tồi. Anh cười lạnh một tiếng. Nói cho anh biết, biểu hiện trên giường của Kiều Bân như thế nào? Là tốt hơn hay kém hơn anh? Anh... Tại sao lại nói như vậy? Trong hốc mắt của Hàn Phỉ Vũ nước mắt cũng không nén được nữa. Một giọt lại một giọt rơi xuống. Em chưa từng cùng Kiều Tổng. Em không có. Tại sao anh lại nói như vậy? Anh biết rõ cô sẽ không hy sinh nhan sắc. Em chỉ đi thuyết phục anh ta mà thôi. Có lẽ cái gì cũng không làm. Ngày hôm trước chẳng khác do em làm hư hay sao? Em có nghĩa vụ giải quyết việc này. Cho nên em mới đi tìm Kiều Tổng. Vô cùng thành khẩn nói xin lỗi. Tà Hữu Nam lạnh lùng mở miệng. Toàn bộ Đài Loan không có một công ty nào so nổi với thần thoại. Anh khát vọng lấy được hợp tác lần này. Kiều Bần cũng vậy. Đêm đó liên hoan anh ta cố ý gây khó khăn. Muốn ép anh nhượng bộ. Mượn cớ lấy nhiều điều kiện có lợi cho Kiều Thị. Như điều đó là không thể nào. Nếu anh dễ dàng nhượng bộ như vậy thì không phải là Tà Hữu Nam. Cho nên em cho rằng em hy sinh thân xác, nhan sắc vì anh đuổi lấy lần gặp mặt này. Tà Hữu Nam, anh có cần thiết đi hay không? Hàn Phỉ Vũ đứng tại chỗ không ngừng rơi lệ, đã tiêu mất năng lực nói chuyện. Không nghĩ tới hành động của cô không những không làm cho anh cảm thấy một phần cao hứng, còn để anh giận dữ. Tại sao lại biến thành như vậy? Cô là muốn giúp anh. Nhưng kết quả lại, nếu như người khác biết phụ nữ của Tà Hữu Nam anh vì giúp anh tranh thủ cơ hội gặp mặt, cơ nhiên không tiếc hy sinh nhan sắc, bọn họ nhất định sẽ bắt tôi cưới người vợ vĩ đại như cô. Lửa ghen đầy trời khiến Tà Hữu Nam không kịp suy nghĩ. Em vẫn là phụ nữ của anh sao? Lòng của cô không ngừng quặn đau. Đã hơn một tháng hai người bọn họ chỉ có công việc, cô giống như một thư ký không thể bình thường hơn, như bạn gái bên cạnh anh, cái này thay thế cái kia. Mà cô như ngay cả cơ hội bí mật gặp mặt một lần cũng không có. Như vậy cô vẫn là phụ nữ của anh sao? Để sự thật tàn khốc trước mắt cô, khiến Hàn Phỉ Vũ không thể không ôm chặt nghi vấn. Không. Tà Hữu Nam lạnh lùng khả xa câu chữ. Cô không còn là phụ nữ của tôi nữa. Phụ nữ bị đàn ông khác chạm qua, tôi không có hứng thú. Cô nghe rõ ràng, thanh âm tan nát cõi lòng thành từng mảnh. Từ giây phút này, tôi không muốn gặp lại cô. Cô lập tức biến mất cho tôi. Tà Hữu Nam nói nặng lời. Hàn Phỉ Vũ đột nhiên cảm giác mình trong mộng, chân cô giống như đạp trên tầng mây mềm mại không chạm đất. Rốt cuộc hai người họ đã không còn gì. Tin tức Hàn Phỉ Vũ bị đuổi việc lập tức truyền khắp tòa nhà thần thoại. Mọi người đối với việc Hàn Phỉ Vũ đột nhiên làm thư ký của Tà Hữu Nam nghị luận ầm ĩ. Bà cô bên cạnh Tà Hữu Nam hơn một tháng càng thêm phá vỡ quy tắc trò chơi trước giờ của Tà Hữu Nam. Chuyện này càng làm nhân viên thần thoại kinh ngạc không thôi. Có người cho là Tà Hữu Nam yêu Hàn Phỉ Vũ, cho nên mới làm nhiều chuyện liên tiếp như vậy. Vậy mà Hàn Phỉ Vũ lại đột nhiên bị sa thải. Chẳng lẽ tổng giám đốc chỉ là một lúc loạn ý tình mê, hiện tại thích thú qua đi để không chút lưu luyến ném cô ra sao? Căn cứ tính cách vô tình của Tà Hữu Nam, từ nay sống như tác phong làm việc của anh, cho nên nhân viên thuần thại liền nhận định Tà Hữu Nam từ đầu đến cuối chỉ đùa bỡn với Hàn Phỉ Vũ mà thôi. Hàn Phỉ Vũ vội vã thu thập đồ đạc rời khỏi phòng thư ký. Cô đi thang máy dành cho nhân viên bình thường. Sau đường đi không ít người chỉ chào chào cô. À, đây không phải là Hàn Phỉ Vũ hay sao? Trưởng phòng nhân sự Trần Nguyệt Kỳ vừa tiến vào thang máy, thấy Hàn Phi Vũ liền nâng lên nụ cười giễu cợt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net